Nho Lâm ngoại sử, chương 29, Gia Cát Hữu Tăng phòng gặp bạn Đỗ Thận Khanh Giang quân cưới hầu. Góc truyện audio.com. Chấm, vị tăng đương nói chuyện ở trong phòng của ba người thì một đạo nhân hoảng hốt chạy vào báo. Thằng ấy lại đến đây rồi. Vị tăng từ giã ba người cùng đạo nhân đi ra và hỏi đạo nhân, có phải cái thằng Long Tam khốn nạn đấy không? Chứ còn ai nữa? Lần này hắn đến đây định giở trò gì còn kỳ lạ hơn trước nữa kia. Thầy ra mà xem. Vị tăng xuống lầu, đi qua phòng trà, những người hầu đang quạt trà ở ngoài cửa. Thầy tăng đến chỉ thấy một người đang ngồi trên ghế. Hắn mặt đen, mắt vàng, râu ria xồm xoàm, đầu đội một cái mũ phượng cắt bằng giấy. Mình mặc một cái áo đàn bà bằng vải lam. Một cái quần vải trắng, chân đi một đôi hài rộng thêu hoa. Hai người khiêng kiệu đang đứng ở sân trong đòi tiền. Người lạ mặt này thấy vị tăng liền cười nhan nhở. Hắn nói, này mình, hôm nay mình có việc vui cho nên tôi đến đây thật sớm để giúp đỡ mình. Mình trả tiền người khiêng kiệu cho tôi đi. Vị tăng cau mày nói, này Long Tam, mày lại đến đây làm gì thế? Làm cái trò gì thế này? Và vội vàng trả tiền cho những người khiêng kiệu để cho họ đi. Vị tăng lại nói, Long Tam, mày còn chưa cởi thứ áo quần ấy đi à? Mày ăn mặc gì kỳ quặc thế kia? Long Tam nói, mình ơi, sao mình lại tệ thế? Bây giờ mình làm quan rồi thế mà mình không cho tôi một cái mũ phượng bằng vàng cho tôi đội. Không may cho tôi một bộ áo thêu đỏ để tôi mặc cho ra vẻ một bà quan. Đến nỗi tôi phải mang một cái mũ phượng bằng giấy. Người ta cười mặc kệ người ta. Tại sao mình lại bảo tôi cất nó đi? Mình ơi, mình lại nói sai rồi. Vợ chồng với nhau thân thiết. Tôi giận mình làm gì? Chấm, tao nhận rằng hôm nay tao có lỗi vì tao không mời mày. Nhưng mày phải thay áo quần đi rồi vào bàn mà uống rượu. Chứ cứ ăn mặc như cái thằng điên như thế này thì thiên hạ người ta cười cho. Nếu vậy thì tôi có lỗi. Tôi là bà vợ thì phải ngồi ở phòng trong để chuẩn bị các thức ăn. Gọt trái cây và lo công việc nhà cho mình chứ. Có lẽ nào lại có đàn bà ngồi ngoài nhà khách như thế này. Người ta mà vào thì người ta cười rằng ở đây đàn ông. Đàn bà chẳng có gì phân biệt cả. Vừa nói xong, hắn liền chạy tọt vào phòng. Vị tăng cản không được, chạy vào phòng nói, Long Tam, cái lối đùa như thế bây giờ không được đâu. Nếu quan trên người ta biết thì cả hai người còn ra thể thống gì nữa. Mình ơi, mình cứ yên tâm, cổ nhân đã có câu, các quan không thể bàn đến việc nhà người khác. Vị tăng giận dữ dẫm chân đành đạch. Long Tam ngồi điềm nhiên trong phòng và gọi người đạo nhân vào bảo. Mày bảo người hầu trà đem trà vào đây cho bà nghe không? Vị tăng đi ra, trong lòng bực bội, ra đến ngưỡng cửa thì gặp ba người là Tiêu, Gia Cát và Quý. Vị tăng không thể cản họ vào. Quý nói, à, bà này ở đâu đến đây? Bà kia đứng lên cười và nói, mời ba vị ngồi. Vị tăng tức bực nói không ra lời. Ba người khách nhịn cười không được. Vừa lúc ấy, người đạo nhân chạy vào báo, ông Vưu ở nha môn quan phủ đã đến. Vị tăng đành phải ra tiếp khách. Vưu và Quách là hai người thư biện ở nha môn. Họ bước vào vái chào và ngồi uống trà. Nghe tiếng người nói ở phòng bên, họ lại bước vào xem. Vị tăng không làm sao cản được. Hai người bước vào trông thấy Long Tam liền giật mình hỏi, cái gì thế? Vừa hỏi vừa nhịn cười không được. Bốn năm người đồng thời cười rộ lên. Vị tăng lại càng tức lồng lộn, không biết làm sao. Nói, thưa các vị, nó là một thằng lường gạt. Nó đã nhiều lần lường gạt tôi. Vưu cười hỏi, tên nó là gì? Tên nó là Long Tam. Quách hỏi, này Long Tam, hôm nay vị tăng của chúng tao có việc vui mừng. Mày đến đây làm náo loạn để làm gì? Mau mau cởi quần áo ra và xéo đi ngay. Việc này là việc riêng của chúng tôi, không liên quan gì đến các ông. Vưu nói, à mày lại còn nói láo à? Mày chẳng qua là muốn lường gạt ông ta. Làm như thế không được đâu. Tiêu Kim Huyễn nói, chúng ta mỗi người cho cái thằng xúc sinh này một ít tiền để nó đi cho rành khỏi làm ồn ào ở đây. Nhưng Long Tam cũng không chịu. Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì đạo nhân lại vào báo. Ông Đồng và ông Kim đều đến. Đang nói thì Đồng làm thư biện và Kim Đông Nhai đã bước vào phòng. Kim Đông Nhai nhận ra Long Tam liền quát. Mày là thằng Long Tam phải không? Đồ chó chết. Ở kinh đô mày đã cướp của tao mấy mươi lạng bạc rồi bỏ đi. Nay mày lại còn dám đến đây ăn mặc như thế này à? Rõ ràng mày là đồ lường gạt. Đồ khả ố, rồi quay ra bảo những người đầy tớ. Giật ngay cái mũ phượng trên đầu nó đi. Lột ngay áo quần nó ra. Đuổi nó ra ngoài cho tao. Long Tam thấy Kim Đông Nhai thì sợ hãi. Cất mũ phượng thay quần áo và nói. Tôi đến đây để chờ các ngài thôi. Kim Đông Nhai nói. Ai mượn mày đến đây? Mày lại đến lường gạt vị tăng phải không? Rồi đây, ta sẽ nói với ông ta cho mày ít tiền để mày làm vốn kiếm ăn. Nhưng nếu còn gây sự như thế thì tao lôi mày đến nha môn cho mày biết tay. Long Tam thấy thế không dám làm gì. Cúi chào Kim Đông Nhai rồi đi ra. Vị tăng đưa các vị khách xuống lầu lại vái chào. Mời ngồi. Đặc biệt cảm ơn Kim Đông Nhai. Khi những người hầu trà đã bưng trà lên. Quách nói. Ông Kim, mấy lâu nay ông vẫn ở kinh. Thế ông về Giang Nam bao giờ thế? Gần đây tôi gặp phải nhiều việc rắc rối tốn tiền. Nên phải nghĩ đến việc về nhà. Về nhà, đứa con của tôi may mắn thi đỗ tú tài. Không ngờ lại gây ra nhiều chuyện bàn tán nọ kia. Mặc dầu cái thực bao giờ cũng không thể giả được nhưng cũng mất mấy lạng bạc. Ở nhà buồn không có việc gì. Tôi lên Dương Châu thăm cụ Tuân một là chỗ quen biết cũ ở kinh. Cụ Tuân có lòng tốt giao cho tôi làm một chức trong sở muối. Kiếm được mấy trăm lạng bạc. Đồng hỏi, ông có biết cụ Tuân hiện nay có việc mới xảy ra không? Không, việc gì thế? Ông ta vừa mới bị bắt mấy hôm nay về tội ăn hối lộ. Kim Đông Nhai nói, thật là họa phúc sớm chiều không ai biết trước được. Quách hỏi, bây giờ ông ở đâu? Đồng nói, ông Kim đã mua được một cái nhà bên bờ sông gần cầu Lợi Thiệp. Mọi người nói, như thế thì hôm nào chúng tôi sẽ đến thăm. Kim Đông Nhai bèn hỏi họ tên ba người khách. Ba người này đều nói họ tên của mình. Kim Đông Nhai nói, thế ra tất cả các vị đều là những danh sĩ cả. Tôi cũng có chú thích. Tứ Thư, Ngũ Kinh, hôm nào tôi sẽ đem đến để xin chỉ giáo. Một lát sau, mấy chục người khách đến. Cuối cùng là ba người đội mũ vuông và một người đạo sĩ đi vào. Mọi người không biết vị đạo sĩ này là ai. Một trong những người mới đến. Đội mũ vuông hỏi, ở đây có ai là ông Quý Điểm Giật không? Quý Điểm Giật nói, chính tôi, tiên sinh có việc gì dạy bảo. Người kia lấy ở trong ống tay áo một bức thư. Ông bạn của tôi là ông Quý Vi Tiêu gửi lời thăm ông. Quý Điểm Giật mở thư cùng đọc với Tiêu và Gia Cát biết rằng bốn người ấy là Tân Đông Chi, Kim Ngụ Lưu, Quách Thiết Bút và Lai Hà Sĩ. Quý nói, mời các vị vào. Bốn người thấy ở đây có việc nên xin cáo từ. Vị tăng giữ họ lại nói, bốn vị từ xa đến đây. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp. Xin mời các vị ngồi vào bàn. Biết là không thể từ chối. Bốn người đều ngồi xuống. Kim Đông Nhai bèn hỏi đến việc cụ Tuân xem có đúng hay không. Quách Thiết Bút nói, ông ta bị bắt đúng hôm tôi xuống thuyền. Họ ăn tiệc, diễn tuồng. Đến tối, Tân Đông Chi và Kim Ngụ Lưu trở về thành nghỉ ở Am Đồng Hoa Viên. Những người khách khác cũng đều về nhà. Quách Thiết Bút và Lai Hà Sĩ ở lại một đêm với Gia Cát Thiên Thân. Hôm sau, Lai đạo sĩ đến Thần Lạc Quán để tìm một vị đạo sĩ khác. Quách Thiết Bút thuê một cái phòng ở cửa chùa Báo Ân và mở một hiệu khác giấu ở đấy. Quý Điềm Dật và hai người kia bắt đầu ghi sổ ăn chịu tại hiệu Tụ Thăng Lâu ở trước cửa chùa. Mỗi ngày mua cơm, đồ ăn và uống rượu ở đấy. Tất cả độ 450 đồng tiền. Khi việc làm ăn tuyển đã xong, họ thuê 7-8 người thợ đến khắc mua chịu độ 100 cuốn giấy và chuẩn bị in. Độ 5 tháng sau thì số tiền của Gia Cát không còn lại bao nhiêu nữa. Nhưng họ vẫn tiếp tục ăn chịu như thế. Hôm ấy, Quý Điềm Dật và Tiêu Kim Huyễn cùng nhau dạo chơi quanh chùa. Quý nói, số tiền của anh Gia Cát đã gần hết. Chúng ta đã mắc nợ rồi đấy. Còn sách thì chưa biết bán chạy hay không. Bây giờ làm thế nào mà trả? Tiêu nói, việc này là do ông ta tình nguyện làm. Không ai ép buộc cả. Nếu hết tiền thì cố nhiên ông ta phải về nhà mà lấy chứ. Cứ mặc kệ ông ta. Chấm, đang lúc nói chuyện thì Gia Cát đến. Hai người không nói nữa. Ba người đi dạo chơi một lát rồi cùng về phòng thì thấy một cái kiệu. Với hai người mang hành lý tiến về phía họ. Ba người cũng đi theo đoàn người này vào chùa. Rèm kiệu vừa mở. Trên kiệu là một người thanh niên đội mũ vuông. Gia Cát nhớ mang máng là một người mình quen. Nhưng kiệu chạy như bay. Gia Cát nói. Tôi nhớ tôi có quen người ngồi trong kiệu kia. Và chạy theo hỏi người đầy tớ. Các ông ở đâu đấy? Ông chủ chúng tôi là ông Đỗ ở Thiên Trường. Gia Cát quay trở lại. Ba người thấy cái kiệu và những người mang hành lý đến nhà hòa thượng sát vách với cái nhà ba người nghỉ trọ. Gia Cát thiên thân nói với hai người. Người vừa đi qua là cháu Đỗ Thượng Thư ở Thiên Trường. Tôi đã gặp ông ta. Ông ta là một vị danh sĩ ở đất chúng tôi. Không biết ông ta đến đây có việc gì. Ngày mai tôi phải đến gặp mới được. Hôm sau, Gia Cát thiên thân đến thăm. Nhưng Đỗ không ở nhà. Ba hôm sau, Đỗ mới đến đáp lễ. Ba người cùng ra đón. Hôm ấy là một ngày cuối xuân đầu hạ. Trời đã dần dần ấm áp. Đỗ mặc áo sa màu da cam. Tay cầm một cái quạt đề thơ. Chân đi giày tơ bước vào. Khi Đỗ đến gần, mấy người nhận thấy Đỗ mặt trắng như rồi phấn. Mắt đen lay láy. Dáng người nho nhã. Thật là một vị thần tiên dáng thế. Đỗ đẹp trai như Phan An Hai. Thơ hay như Tào Tử Kiến Ba. Là người danh sĩ nổi tiếng nhất nhì ở đất Giang Nam. Sau khi vái chào, tất cả ngồi xuống. Đỗ hỏi họ tên hai người. Và ở đâu đến? Đỗ lại nói. Tôi là Đỗ Thuyến Tự là Thận Khanh. Và quay lại phía Gia Cát nói. Anh thiên thần. Từ khi gặp nhau năm ngoái lúc đi thi, đến nay đã quá nửa năm rồi nhỉ? Gia Cát thiên thân nói với hai người. Năm ngoái, cụ thân làm học đài ở phủ tôi có ra đầu đề thơ phú cho danh sĩ 27 châu huyện trong khi thi chung ở phủ. Quyền của ông Đỗ đứng đầu. Đỗ Thận Khanh cười nói. Đó chẳng qua là việc làm để tặng nhau trong một lúc. Kể nó làm gì? Và chăng hôm đó tôi mệt, phải mang thuốc đến trường, làm qua loa cho xong chuyện thôi. Tiêu Kim Huyễn nói, ra thế ông nổi tiếng phong lưu khắp cả Giang Nam chẳng kém họ Vương họ Tạ bốn đâu đâu cũng khâm phục. Ông lại là bậc tài giỏi nhất ở trong gia đình. Hôm nay may mắn được gặp, rất mong được chỉ giáo. Các ngài đều là những bậc danh sĩ một thời. Tôi đáng lý phải thỉnh giáo mới phải chứ. Nói như thế sao được? Mấy người ngồi xuống uống một chén trà rồi vào trong phòng. Nhìn thấy trên bàn đầy cả những bản văn tuyển khắc chữ đỏ. Trông loạn cả mắt, Đỗ Thận Khanh nhìn qua rồi để sang một bên. Đột nhiên giờ đến một bài thơ của Tiêu Kim Huyễn làm ngày trước nhan đề. Đi thăm đầm Ô Long vào mùa xuân. Đỗ nhìn xong, gật đầu nói. Nếu ông cho phép. Tôi cũng xin mạn phép nói liều. Theo tôi thơ lấy khí làm chủ. Hai câu này của ông. Hoa đào tội gì thắm như vậy. Dương liễu bông dương xanh dễ thương. Viết như thế này thì e nó quá công phu và. Cố ý, bây giờ ta thêm một chữ. Hỏi,